một tiếng kêu trầm thấp đồng thời ngã xuống đất, máu đỏ ngầu chảy ra từ đầu gối. Thật là, phiền mọi người theo đuổi thần tượng Lý chút chút có được không? Tô Kim Thư có chút cạn lời đứng dậy, khập khiễng đứng lên. Nhưng khi chân phải của cô mới bước đi, đầu gối liền đau nhói. Chân phải của cô mềm nhũn, nhìn thấy mình sắp ngã một lần nữa. Đúng lúc này, phía sau có một đôi bàn tay to ôm lấy eo cô. Nói em là heo cũng không sai mà, ngay cả đường cũng không biết đi. Phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc của Lệ Hữu Tuấn, Tô Kim Thư quay đầu nhìn. Cậu Lệ, chẳng phải tôi đã bảo em đợi ở bãi đậu xe à, vừa rồi. Tô Kim Thư do dự một chút, vừa rồi tôi gặp chút chuyện chậm trễ thời gian, tôi đang định đi đến bãi đậu xe, lại không cẩn thận bị người ta đụng ngã. Vừa nghe thấy mấy chữ bị người ta đụng ngã, Lệ Hữu Tuấn cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy đầu gối phải của Tô Kim Thư hình như bị rách một chút ra. Đôi lông mày của anh lập tức nhăn lại, không nói một lời, anh bế Tô Kim Thư lên. Tôi không sao, có thể tự đi được. Tô Kim Thư bị dọa sợ, phản xạ có điều kiện ôm lấy cổ Lệ Hữu Tuấn. Cái anh chàng này, đông người như thế này mà còn ôm mình như vậy, không sợ bị người khác nhìn thấy sao? Tự đi được vừa rồi tại sao suýt chút nữa lại ngã xuống? Ngốc chết đi được, Tô Kim Thư thè lưỡi, mặc kệ cho anh ôm mình, cũng không có giấy dụa phản kháng nữa. Cùng lúc đó, xe màu đen bảo mẫu ở ven đường bị những người theo đuổi thần tượng vây quanh, chỉ có thể rất chậm tiến lên phía trước. Duyệt Tư, làm sao cô thoát khỏi nhóm phóng viên kia? Vừa nãy tôi thấy bọn chúng rất hung hăng khí thế, có đến mấy chục người mà. Cách Trương.